Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, mặt trên ba cái, mau mau cho lão tử hạ xuống, muốn nuốt một mình cung điện dưới lòng đất bảo tàng, không có cửa đâu, một cao gầy hán tử, một thân áo vàng, hai mắt hết sạch bắn ra bốn phía, một bên chỉ huy mọi người công kích, một bên quát, Phùng Võ Tử lão đại, ba người kia xác thực tuyệt vời, ngoại trừ cái kia tiểu nữ oa ở ngoài, cái khác hai cái người thanh niên, đều là huyền linh cửu biến cao thủ, bọn họ hiện tại phong bế đài cao, chúng ta căn bản là không cách nào tới gần, một người hướng về cao gầy áo vàng hán tử bẩm báo, áo vàng hán tử Phùng Võ Tử trong mắt tuôn ra ánh sáng lạnh, lớn tiếng nói, tên to xác, cùng phát lực công kích một cái trong đó. Trước cạn đi một người trong đó lại nói. Cái khác rất nhiều huyền sư. Tuy rằng không phải Phùng Võ Tử chính là thủ hạ. Nhưng giờ khác này cùng chung mối thù. Đồng loạt vâng theo Phùng Võ Tử khẩu lệnh. Nổi lên một hô hấp sau khi. Từng người triển khai tuyệt chiêu huyền thuật. Đánh về trên đài cao Tôn Đăng. Tôn Đăng, Nhan Ngọc cùng Thẩm Ngọc Sơn Phong. Lưng tựa lưng đứng. Phòng ngự huyền thuật công kích, nhìn thấy đối thủ đột nhiên thay đổi tản mạn không tự phương thức công kích. Tập trung một điểm, nhất thời tay chân luống cuống. Ô hay, chỗ dựa lá chắn, Tôn Đăng bỗng nhiên lấy ra một mặt như núi cao đại lá chắn. Ầm ầm cắm ở trước mặt, ánh sáng màu vàng đất lóng lánh, đem từng đạo huyền thuật đón đỡ. Chỗ dựa lá chắn là chính xác thiên giai huyền khí. Nhưng ở mọi người vây công bên dưới, Tôn Đăng cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Há miệng phun ra một ngụm máu. Mọi người hợp lực, uy lực so với trước tản mạn huyền thuật công kích cường thịnh gấp 10 lần. Tôn Đăng bị thương đã ở trong dự liệu. Còn bao lâu? Tôn Đăng sắc mặt hơi trắng bệch hỏi. Nhan Ngọc liếc về phía sau một cái. Ba người bọn họ vây quanh chính giữa đài cao. Một mặt nho nhỏ trận đồ. Chính đang chậm rãi tỏa ra bạch quang. Nàng nói rằng, e sợ, còn muốn thời gian một nén nhang. Cung điện dưới lòng đất mở ra chỗ then chốt, mới có thể xuất hiện. Ta không chịu nổi, chấm ngoặc kép, Tôn Đăng cười khổ nói. Lại là một làn sóng huyền thuật kéo tới. Có đợt thứ nhất kinh nghiệm, chúng huyền giả hợp lực công kích, uy năng càng thêm cường thịnh. Chết tiệt, ta tới giúp ngươi. Thẩm Ngọc Sơn Phong một bước đứng ở Tôn Đăng bên cạnh. Hét lớn một tiếng, một con phong mãng, một con lôi dao đồng loạt xoay quanh bay ra. Thôn phệ các đạo huyền thuật, đón đánh đánh giết, song cực huyền giả, thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, phía dưới có huyền giả do dự. Bọn họ không muốn không duyên cớ trêu chọc mạnh mẽ như vậy huyền sư. Lợi hại đến đâu, có thể so sánh được với chúng ta liên thủ. Đã vừa mới có một người hộc máu. Người này cũng chống đỡ không được bao lâu. Phùng Võ Tử mặt lộ vẻ hết sạch. Cổ động nói rằng, hắn vì phấn chấn sĩ khí, đồng dạng đánh ra một cái huyền thuật. Một cây trường thương phá không bắn ra, phát ra thê thảm minh tiếu. Phùng Võ Tử nhìn ra rất chính xác. Thẩm Ngọc Sơn Phong song cực huyền linh, phong mãng hơi hơi chênh lệch một ít. Hơn nữa chống lại nhiều lần như vậy huyền lực công kích. Căn bản đằng không ra không tới đón tiếp một chiêu này tập kích. Hí rồi một tiếng, phá không trường thương xuyên thấu phong mãng huyền linh thân thể. Mang ra một sâu thẳm động lỗ. Phong mãng huyền linh đau thật dài hí. Thân thể to lớn co lại thành một đoàn. Đem vết thương gói lại. Chậm rãi khép lại. Khá lắm. Vây công huyền giả chúng dồn dập than thở. Mấy cái ý chí không kiên định huyền giả, cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Tiếp tục hợp lực vây công, Thẩm Ngọc Sơn Phong con mắt gắt gao tập trung Phùng Võ Tử. Chợt quát lên, cẩu tặc, chờ lão tử thoát thân, nhất định chém giết ngươi. Phùng Võ Tử trà trộn tu huyền giới nhiều năm, nơi nào sẽ bị một câu nói này hù được. Hắn khà khà cười lạnh nói, xin lỗi, chỉ sợ ngươi muốn chết trước. Mọi người. Tiếp tục công kích, ba người này chống đỡ không được bao lâu. Chờ một chút, một trong sáng thiếu niên âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại công kích. Nhìn về phía đến nơi. vốn là bọn họ sẽ không như thế dễ dàng đã bị ảnh hưởng. Có thể thiếu niên kia thanh âm của phảng phất có một loại nào đó sức mạnh trấn nhiếp lòng người. Rõ ràng cùng mọi người khoảng cách rất xa, nhưng câu nói này nhưng rõ ràng, hình như là đưa lỗ tai nói ra. Chỉ riêng này phân huyền lực điều khiển năng lực, cũng đủ để làm người kinh ngạc. Các hạ là ai? Phùng Võ Tử híp mắt lại, hắn thấy được một thân áo lam Hứa Dương, trực giác cảm thấy thiếu niên này khó đối phó. Hứa Dương cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là cười nói, ngươi chính là Phùng Võ Tử. Ta khuyên ngươi một câu, sớm chút rời đi, ngươi đắc tội cái kia Phong Lôi Song Cực huyền sư ta biết. Rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nếu như bị hắn thoát thân mà ra, ngươi nhất định sẽ bị đánh chết. Phùng Võ Tử ánh mắt có chút biến ảo, hừ lạnh một tiếng nói rằng, thiếu khoe khoang mê hoặc. Xem ngươi khí tức, có điều huyền sư trung kỳ tu vi, nơi này đều là huyền sư hậu kỳ thậm chí đỉnh cao. Cửu biến tinh anh, ai cũng mạnh hơn ngươi. Muốn cứu trận, cũng phải ước lượng chính mình năng lực. Hứa Dương từ tốn nói, như vậy đi, ngươi và ta thử nghiệm. Nếu như ta thắng, các ngươi liền rời đi nơi đây. Không muốn công kích nữa. Thế nào, trên đài cao. Thẩm Ngọc Sơn Phong cười ha ha, Hứa Dương, cùng cái này kém con gà nói nhiều như vậy làm cái gì? Nếu không phải là bị đài cao ràng buộc, ta hiện tại sớm đã đem hắn chém giết. Phùng Võ Tử con mắt dựng đứng, bắn ra hung quang, được, ta ngược lại muốn ước lượng ngươi một chút thủ đoạn. Trong thân thể hắn, lao ra một con bốn cánh tay ma viên, ngửa mặt lên trời rít gào, nhằm phía Hứa Dương. Phùng Võ Tử tu vi, cùng Thẩm Ngọc Sơn Phong cảnh giới như thế, đồng dạng là huyền linh bốn lần, ma viên trọng quyền oanh kích mà xuống. Hứa Dương huyễn ma thân pháp sử dụng, soạt một tiếng, tại chỗ chỉ để lại một huyễn ảnh phân thân. Chân thân đã đi tới Phùng Võ Tử trước mặt, một trường vỗ ra, một trường này, mang theo băng hỏa lưỡng cực lực lượng, mạnh ác dị thường. Phùng Võ Tử giật nảy cả mình. Lúc này bốn cánh tay ma viên không kịp phòng hộ, hắn chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng, thổ cực huyền lực bạo phát, một mặt màu vàng đại lá chắn xuất hiện ở trước mặt, bị Hứa Dương một trường vỗ nát, thật mạnh. Phùng Võ Tử kinh hãi đến biến sắc, Hứa Dương không có sử dụng huyền thuật, tay không một trường, liền đánh nát hắn huyền thuật tấm chắn, phần này thực lực rõ ràng ở trên hắn, Phùng Võ Tử cũng không biết. Hứa Dương mặc dù vận dụng bản mệnh huyền linh, huyền thuật, cũng chỉ là cùng hắn tay không công kích huy năng tương đương. Hứa Dương hiện tại tự thân mạnh nhất lá bài tẩy, ngoại trừ mới học được đại mộng tam khúc ở ngoài, chính là tay cầm cổ định kiếm lúc, triển khai thất sát tuyệt kiếm. Có điều thất sát tuyệt kiếm sát khí quá nặng, Hứa Dương dễ dàng sẽ không vận dụng. Ngừng tay, Phùng Võ Tử kêu lên, lập tức dừng bước lùi lại. Người đồng ý rời đi. Hứa Dương mỉm cười hỏi nói. Phùng Võ Tử sắc mặt lạnh lẽo nở nụ cười. Không phải không thừa nhận. Ngươi là ghê gớm thiên tài. Huyền sư trung kỳ. Liền vượt qua ta. Nhưng ngươi có thể đồng thời đối mặt ở đây nhiều như vậy đồng đạo vây công sao? Nói. Phùng Võ Tử la lớn. Các vị đồng đạo. Mấy người này tự cao mạnh mẽ. Muốn nuốt một mình cung điện dưới lòng đất bảo tàng. Các ngươi nói, chúng ta có thể đáp ứng sao? Không ít huyền giả cổ vũ. Không đáp ứng. XXX mẹ hắn. Có thô tục huyền giả. Lúc này giống mắng ra đến. Hứa Dương lông mày Sơn Phong vừa nhíu. Hắn đã có tức giận. Này Phùng Võ Tử nói không giữ lời. Những người khác càng là khẩu ra ác nói. Đã đang khiêu chiến hắn nhẫn nại cực hạn. Cho các ngươi 10 cái hô hấp. Toàn bộ tất cả cút. Hứa Dương lạnh giọng nói rằng, không phải vậy, toàn bộ đánh chết, không giữ lại ai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.